Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Chiến Bắc Linh Vương. Canh thứ hai, tới, vẫn là tới, Uyên Xuyên Công cắn răng, trong lòng bi phẫn tới cực điểm, hắn rất không cam tâm, cho dù chết cũng không cam chịu tâm, các triều đại Uyên Xuyên Công, bảo vệ Uyên Xuyên Công quốc bao nhiêu năm. Làm này gốc 9 vạn năm linh dược, lại hao phí nhiều ít tâm huyết. Này gốc 9 vạn năm linh dược, cơ hồ hao phí các triều đại Uyên Xuyên Công tâm huyết. Lúc này mới cuối cùng để cho người ta thấy được thành thục hy vọng. Mà bây giờ, hy vọng tan vỡ, giờ phút này, coi như là linh dược thành thục cũng vô dụng. Uyên Xuyên Công không có khả năng mang đi này gốc linh dược. Hắn đã có thể cảm giác được, Bắc Linh Vương vừa tiến vào Uyên Xuyên Công quốc, chuyện thứ nhất liền là khóa chặt Uyên Xuyên Công. Hiện tại Bắc Linh Vương đã đang nhanh chóng chạy đến. Bất quá, Uyên Xuyên Công vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn không hề từ bỏ. Hắn tính toán một chút thời gian, phát hiện này gốc 9 vạn năm linh dược, lúc nào cũng có thể thành thục. Một khi thành thục, hắn là có thể phục dụng, chẳng qua là ngưng tụ thánh thể còn cần thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Bắc Linh Vương quyết định liều một phen. Hắn xuất bắt đầu trước ngưng tụ thánh thể, sau đó dung hợp, chờ đến dung hợp qua đi, vô cùng cần thiết 9 vạn năm linh dược. Lúc kia linh dược nếu như trùng hợp thành thục, cái kia liền trực tiếp dùng, không cần lãng phí một chút thời gian. Có lẽ, Uyên Xuyên Công có thể tiến giai thánh thể cửu trọng, đoạt tại Bắc Linh Vương đến trước khi đến, tiến giai thánh thể cửu trọng. Đến lúc đó, có lẽ Uyên Xuyên Công còn có thể đối Bắc Linh Vương chống lại một ít. Đây là hắn sinh cơ duy nhất. Nghĩ tới đây, Uyên Xuyên Công cũng không do dự nữa. Lập tức bắt đầu đắm chìm quyết tâm thần, tiến vào trong cơ thể bản nguyên chỗ sâu. Bắt đầu thức tỉnh thánh năng, oanh, sau một khắc, thánh năng thức tỉnh, Uyên Xuyên Công không chút do dự bắt đầu ngưng tụ ra thánh thể. Sau đó dung hợp, hắn thánh thể, trên thực tế cũng sớm đã dung hợp đến cực hạn, chỉ kém một bộ thánh thể, liền có thể triệt để lột xác thành cao đẳng thánh thể. Như thế liền có thể tiến giai, chẳng qua là thiếu khuyết 9 vạn năm linh dược. Uyên Xuyên Công mới chậm chạp không dám làm như thế. Nhưng bây giờ, nghìn cân treo sợi tóc, thời gian cấp bách, Uyên Xuyên Công cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Ông, theo thời gian trôi qua, Uyên Xuyên Công trước mặt cái kia gốc 9 vạn năm linh dược cuối cùng thành thục. Này gốc linh dược vừa mới thành thục, linh dược thân thể liền nhanh chóng khô héo, tựa hồ toàn bộ tinh hoa đều bị hấp thu sạch sẽ giống như. Uyên Xuyên Công trong lòng vui vẻ, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp liền tháo xuống này gốc 9 vạn năm linh dược. Nuốt, không có chút gì do dự, Uyên Xuyên Công một ngụm nuốt vào này gốc 9 vạn năm linh dược. Lập tức, trên người hắn thánh thể nhanh chóng dung hợp, đồng thời khí tức không ngừng tăng lên lấy. Thời gian chậm chậm trôi qua, Uyên Xuyên Công trên người khí tức càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, hắn toàn thân chấn động, mơ hồ có một đạo to lớn hơn hư ảnh nổi lên. Một cỗ xa lạ thánh thể khí tức tự nhiên sinh ra. Thứ 9 cỗ thánh thể sinh ra. Giờ khắc này, Uyên Xuyên Công trong lòng có đại hoan hỷ. Hắn nhiều năm qua tâm nguyện cuối cùng đã đạt thành. Thậm chí, đây không chỉ là hắn nhiều năm qua tâm nguyện, vẫn là các triều đại Uyên Xuyên Công tâm nguyện. Bây giờ, cuối cùng xong rồi, thánh thể cửu trọng, gần trong gang tấc, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một bóng người buông xuống, chính là Bắc Linh Vương. Bắc Linh Vương con mắt khẽ híp một cái, lập tức liền thấy Uyên Xuyên Công, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Tốt một cái Uyên Xuyên Công, ẩn giấu như thế sâu, thế mà đã tại tiến giai, mà lại cũng nhanh muốn tiến giai thành công. chậm thêm tới mấy canh giờ. Nói không chừng thần triều thật đúng là có thể sinh ra một vị mới thánh thể cửu trọng cự đầu. Ha ha ha, chỉ tiếc, ngươi vẫn là đến muộn một bước. Cờ sai một bước đầy bàn đều thua. Bắc Linh Vương thoải mái cười lớn. Nhưng trên thực tế, Bắc Linh Vương trong lòng cũng là kinh sợ không thôi. Hắn thân là Bắc Linh Vương, thần triều phương Bắc trưởng quản lấy, uy danh hiển hách, vẫn luôn mong muốn xuôi nam. Hắn mong muốn xuôi nam, cái thứ nhất muốn chiếm đoạt liền nhất định là Uyên Xuyên công quốc. Bởi vậy, Bắc Linh Vương vẫn luôn tại mật thiết chú ý Uyên Xuyên công quốc, chú ý Uyên Xuyên công nhất cử nhất động. Nhưng dù vậy, thế mà đều không có phát hiện Uyên Xuyên công phải lặng lẽ chuẩn bị tiến giai. Thậm chí, nếu không phải lần này vận khí tốt, Bắc Linh Vương trước tiên xuôi nam, chỉ sợ lần sau lại đến Uyên Xuyên công quốc lúc liền muốn đối mặt một tôn chân chính thánh thể cửu trọng cự đầu. Đến lúc kia, còn có thể hay không chiếm đoạt Uyên Xuyên công quốc, chỉ sợ thật rất khó nói. Bắc Linh Vương vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Uyên Xuyên công chôn sâu như vậy, nhưng may mắn, vẫn là vận khí của hắn tương đối tốt. Uyên Xuyên công đang ở tiến giai, cũng đang chậm rãi thuế biến. Loại thời điểm này, là Uyên Xuyên công là lúc yếu ớt nhất. Bắc Linh Vương vừa đến, đó chính là hắn tận thế. Uyên Xuyên công, chết, Bắc Linh Vương không có nương tay. Trực tiếp hiển hóa ra 9 bộ thánh thể, nhanh chóng ngưng tụ ra thánh vực. Bắc Linh Vương thúc dục thánh vực, hướng thẳng đến Uyên Xuyên công vỗ tới một trường. Đây là muốn một kích thành công, đem Uyên Xuyên công đập thành bột mịn. Bắc Linh Vương, Uyên Xuyên công gầm lên giận dữ. Hắn mong muốn gia tốc thánh thể dung hợp, chỉ là không có dùng. Hắn đang ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể. Lại nhanh vậy cũng cần một chút thời gian, mà này chút thời gian đã đầy đủ Bắc Linh Vương giết chết hắn 100 lần. Mà lại, Bắc Linh Vương cũng không có khinh thường Uyên Xuyên công, càng phi thường cẩn thận, trực tiếp thôi động thánh vực. Đây là thánh thể cửu trọng cự đầu lực lượng mạnh nhất. Thánh vực vô địch, Uyên Xuyên công cấp tốc gấp rút động thánh bảo. Vô cùng vô tận chúng sinh tín ngưỡng lực, hội tụ tại thánh bảo phía trên, làm đỉnh tiêm thánh thể bát trọng thánh tôn một trong, đứng đầu nhất công quốc chi chủ, Uyên Xuyên công thánh bảo uy năng cũng tương đương đáng sợ. Lúc trước lôi đạo đều không có thể bắt lại Uyên Xuyên công, đủ thấy hắn thánh bảo mạnh mẽ, bành, nhưng bây giờ, theo Bắc Linh Vương một trưởng vỗ dưới. Vô cùng cường đại thánh bảo, thế mà liền như là băng tuyết gặp ánh nắng một dạng. Nhanh chóng tan rã, thánh bảo phòng ngự, bị trong nháy mắt xé rách. Kinh khủng thánh vực trùng trùng điệp điệp, tựa hồ liền muốn đem Uyên Xuyên công cho ép thành bột mịn. Giờ khắc này, cho dù là Uyên Xuyên công đều tuyệt vọng, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày này. Hắn thế mà sẽ ngã vào thành công ngoài cửa. Chẳng qua là, lúc này lại thế nào không cam tâm cũng không có một chút tác dụng nào. Này là lực lượng tuyệt đối áp chế. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. A, Uyên Xuyên công, người thế mà đã tại tiến giai. Lôi búa còn muốn lấy hẳn là không còn kịp rồi. Không nghĩ tới Uyên Xuyên công cũng là người có phúc. Ngay tại Uyên Xuyên công đều tuyệt vọng lúc, bên tai của hắn truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Ngươi, Uyên Xuyên công muốn nói gì? Nhưng sau một khắc, một vùng biển mênh mông nhanh chóng cuốn tới, đưa hắn bao ở trong đó. Sau đó, Bắc Linh Vương một trưởng kia, hung hăng đập vào này mảnh mênh mông biển lớn lên. Oanh, biển cả chấn động, nhưng trên biển lớn, mơ hồ có một đạo quang mang. Bị Bắc Linh Vương thánh vực vỗ, mặc dù lung lay, nhưng cũng không có phá. Lôi đạo đứng chắp tay, đứng trong hư không, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Uyên Xuyên công. Lôi thánh tôn, Uyên Xuyên công mừng rỡ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại là lôi đạo. Bất quá, Gần nhất hắn mặc dù không có rời đi Uyên Xuyên công quốc, nhưng đối với ngoại giới tin tức lại biết rõ rõ ràng ràng. Hắn tự nhiên biết, bây giờ Lôi đạo sớm đã xưa đâu bằng nay, thậm chí thành so sánh Lục Vương cự đầu. Lôi đạo bây giờ tới, hắn cũng có thể yên tâm. Hắn không có hỏi thăm Lôi đạo tại sao đến, tại sao phải cứu hắn, bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Nếu Lôi đạo tới, lựa chọn cứu hắn, vậy liền nhất định có cân nhắc. Lúc này hỏi nhiều ngược lại không đẹp. Vẫn là chuyên tâm ngưng tụ thánh thể, tranh thủ sớm một chút tiến giai, dạng này mới có thể có sức tự vệ. Bất quá, Uyên Xuyên công yên tâm, nhưng Bắc Linh Vương sắc mặt lại trầm xuống. Ngươi là người phương nào? Bắc Linh Vương trầm giọng hỏi. Lôi đạo xoay người, nhìn xem Bắc Linh Vương, bình tĩnh nói, Bách Hậu Minh Lôi đạo. Lôi đạo, vị kia tân tấn cự đầu. Bắc Linh Vương trong lòng giật mình, không nghĩ tới lại có thể là Bách Hậu Minh Lôi đạo. Hiện tại Lôi đạo có thể là chạm tay có thể bỏng, chính là toàn bộ Hy Hòa thần triều đều thanh danh truyền xa cự đầu. Tục truyền, liền liền Nam Vân Vương đều tại Lôi đạo trong tay ăn quả đắng. Đối mặt một vị chân chính cự đầu, Bắc Linh Vương cũng là tương đương cẩn thận. Ngươi muốn bảo vệ Uyên Xuyên công? Làm sao? Lôi mỗ mặt mũi còn chưa đủ. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười, nhưng trên người khí tức cũng dần dần tán phát ra. Mặt mũi? Hừ, Nam Vân Vương một cái phế vật, đường đường Lục Vương một trong, thế mà không làm gì được một cái thánh thể thất trọng thánh tôn. Nhường bổn vương tới gặp gỡ ngươi, đến tột cùng có thủ đoạn gì có thể so sánh cự đầu? Bắc Linh Vương trong lòng tức giận, hắn nhưng là Lục Vương một trong, ban đầu lần này cũng đã gần thành công, một khi chém Uyên Xuyên công, coi như Lôi đạo nhúng tay cũng không thể tránh được, nhưng Uyên Xuyên công lại hết lần này đến lần khác không có chết, hơn nữa còn tại tiến giai. Một khi Uyên Xuyên công tiến giai thành công, cái kia Uyên Xuyên công quốc nhưng chính là nhổ không được cây đinh, sẽ một mực đóng ở Bắc Linh Vương trước mặt, nhường Bắc Linh Vương vô phương xuôi nam. Đây đối với Bắc Linh Vương tới nói, khó mà tiếp nhận. Bởi vậy, dù cho Lôi đạo có chút thanh danh, thậm chí gần nhất danh tiếng vang xa, nhưng hắn cũng nhất định phải ra tay, bằng không, nơi nào sẽ cam tâm. Oanh, Bắc Linh Vương chín bộ thánh thể tương dung, ngưng tụ ra thánh vực, đem cả mảnh trời không đều bao trùm ở. Lôi đảo vẻ mặt cũng hết sức ngưng trọng, hắn chặn đánh lui Bắc Linh Vương, đường đường Lục Vương một trong, không đánh tan thánh vực, căn bản liền sẽ không rời đi. Đã như vậy, Lôi đảo cũng không có cái gì có thể lo lắng. Hủy diệt quy tắc, Lôi đảo điều động hủy diệt quy tắc, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là phân tích 90%, cũng vẫn như cũ có thể điều động một chút hủy diệt quy tắc lực lượng. Lập tức, Bắc Linh Vương tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn chòng chọc vào Lôi đạo. Cái kia, đó là, Bắc Linh Vương xương cùng không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Quy tắc chi lực, cái loại cảm giác này sẽ không sai. Tuyệt đối là quy tắc chi lực, là hắn tha thiết ước mơ đều muốn nắm giữ lực lượng. Quy tắc chi lực, hiện tại, thế mà xuất hiện ở một cái thánh thể thất trọng thánh tôn trên thân. Thậm chí, còn có thể điều động, hủy diệt quy tắc lực lượng, trong nháy mắt dung nhập vào Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Giờ khắc này, Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, thậm chí so với chân chính thánh vực còn muốn đáng sợ hơn. Cùng Bắc Linh Vương thánh vực hung hăng va chạm, xoẹt, đã nứt ra. Bắc Linh Vương thánh vực bị Lôi đạo hủy diệt quy tắc lực lượng gia trì phiên bản đơn giản hóa thánh vực, trong nháy mắt nghiền nát vụn, căn bản vô lực chống lại. Thậm chí, Bắc Linh Vương toàn thân chấn động, liền chín bộ thánh thể đều thụ thương. cùng lúc trước Nam Vân Vương không hề khác gì nhau. Chân chính thánh vực, đánh không lại lôi đạo gia trì hủy diệt quy tắc phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục